chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Lâm Thi Nhiên khen thưởng. Vương Đại Đông lập tức chính là hổ khu chấn động, hắn meo, này nương môn nhi trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Nhanh lên đem giày mặc, đứng một bên, không dám nhìn loạn, cũng không dám nghĩ lung tung, bầu không khí trong lúc nhất thời theo trở nên có chút yên lặng. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt liếc đến Lâm Thi Nhiên trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Nhất thời cười nói, Lâm Tổng, ngươi cũng chơi sứ mệnh triệu hoán a? Sứ mệnh triệu hoán là một cái chiến tranh trò chơi. Hiện nay đại bộ phận ngôi thứ nhất chiến tranh trò chơi, thậm chí là sắp lên thành phố sản phẩm, đều là Hollywood kiểu một người anh hùng, từ người chơi chính mình một người, mang theo một đống vũ khí hạng nặng, xâm nhập địch quân trận doanh, hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cũng không thể để người chơi tránh thức cảm thụ chiến tranh chân thực tình huống bi thảm. Nếu là chiến tranh trò chơi, cái kia liền hẳn là từ một đám huynh đệ cùng một chỗ phấn chiến chỗ đạt thành. Bất luận thành quả là thành hoặc bại, mặc kệ phát sinh ở cái nào một phe cánh, mặc kệ phát sinh chiến dịch địa điểm, tuyệt đối đều là một đám binh lính chỗ cùng một chỗ nỗ lực thành quả. Sứ mệnh triệu hoán trò chơi này liền tận khả năng hiện ra chiến tranh tính chân thực, đồng thời căn cứ trận doanh khác biệt, bộ đội không chỉ là chế phục vũ khí khác biệt, càng bao hàm chiến pháp cùng vũ khí tiếp tế khác biệt. Ở trong game, người chơi hội tránh thức cảm nhận được một cái sinh mệnh trong chiến tranh yếu ớt, trong đầu tránh qua suy nghĩ, không chỉ là đạt thành nhiệm vụ, vì quốc gia tận một phần bản phận, thậm chí chỉ là như thế nào lưu giữ sống sót mà thôi. Nói như vậy, đây là nam hài tử ưa thích chơi game. Lại không nghĩ rằng thân là lên sàn tập đoàn băng sơn nữ tổng giám đốc vậy mà cũng ưa thích. Làm sao? Người hội chơi? Nói chuyện đến trò chơi. Lâm Thi Nhi lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Bản tính bạo lộ ra. Ta nói qua, ta không gì làm không được. Vương Đại Đông châu bò hò hét nói. Thực hắn căn bản sẽ không chơi trò chơi này. Có điều hắn mặc dù không am hiểu trò chơi, nhưng lại am hiểu chiến tranh, cho nên muốn tất cũng không có khó như vậy. Ngươi nhanh đi thử một chút, cửa ải của ta làm sao cũng đi qua không? Lâm Thi Nhi cơ hồ là dùng đẩy, đem Vương Đại Đông đẩy đến ghế salon bằng da thật. Sau 5 phút, ta dựa vào, ngươi đến cùng có thể hay không a? Đần nết, chính mình chạy đến chiến xa dưới đáy bị nghiền chết. Tại Vương Đại Đông lần thứ 3 chính mình đem, chính mình đưa đến địch nhân chiến xa bánh xích phía dưới về sau. Lâm Thi Nhi rốt cục nhịn không được bảo nói tục, Vương Đại Đông thì là đầu đầy mồ hôi, xem ra đánh giá thấp trò chơi này độ khó khăn. Ngươi tới chơi, ta chỉ huy, Vương Đại Đông dứt khoát đem máy tính nhường cho Lâm Thi Nhi. Thì ngươi cái kia hai bên khóa đều không phân rõ mức độ. Còn chỉ huy ta, quên đi, Lâm Thi Nhi trợn mắt chừng một cái. Đối với Vương Đại Đông lời nói rất là khinh thường. Liền xem như tân thủ, cũng tuyệt đối so với Vương Đại Đông mức độ cao hơn gấp 10 lần. Nơi này có một cái bẫy dập, đi vòng qua, phía đông bắc 35 độ có tay bắn tỉa, tìm kiếm yểm hộ, nhưng mà, 10 phút sau... Lâm Thi Nhi thì cải biến đối phương Đại Đông cái nhìn. Đối phương Đại Đông sùng bái quả thực giống như cuồn cuộn nước biển. Tại Vương Đại Đông chỉ huy hạ, nàng vậy mà thuận lợi thông qua mỗi một cái cửa khẩu. Qua qua, ta thế mà thông quan. Yêu chết người á, hưng phấn vô cùng Lâm Thi Nhi vậy mà nói ra dạng này hoang đường lời nói tới. Lâm Thi Nhi chơi trò chơi này khoảng chừng hơn một năm. Nàng thao tác đây tuyệt đối là đỉnh cấp, không biết sao nàng cũng không có trải qua chiến trường chân chính, cho nên chiến đấu ý thức quá kém, chỉ huy lực càng là nát rối tinh rối mù, mà Vương Đại Đông thao tác cái kia chính là gà mờ bên trong gà mờ. Nhưng hắn chiến đấu ý thức lại là thế giới đỉnh phong. Hắn chiến đấu ý thức hoàn toàn có thể vứt bỏ đám kia sẽ chỉ lý luận xuông sứ mệnh triệu hoán khai. Phát đoàn đội 800 con phố, mà hắn năng lực lãnh đạo, càng là siêu cường, nếu không làm sao có thể thống lĩnh liền siêu cấp sát thủ tổ chức thiên đường thẩm phán cùng Minh. Hà đều muốn kính sợ thế lực địa ngục đây. Bởi vậy, tại Lâm Thi Nhi đỉnh cấp thao tác cùng Vương Đại Đông đỉnh cấp chiến đấu ý thức phối hợp xuống. Một cái tương đương khó chơi game cứ như vậy dễ dàng bị đả thông quan. Chơi hơn một năm đều không có thông quan. Hôm nay lại chỉ dùng 2 giờ liền thông quan. Nội tâm hưng phấn, lại thêm bình thường tùy tiện quen Lâm Thi Nhi vậy mà nói ra để cho mình đều cảm thấy đỏ mặt lời. Nói, về sau Lâm Thi Nhi mặt thì đỏ. Hỏng bét, hắn nhưng là tỷ phu của ta. Cái này xong đời rồi. Bất quá dù sao hắn đem ta xem như tỷ tỷ. Coi như là tỷ tỷ nói. Ân, đúng, chính là như vậy. Vương Đại Đông làm sao biết lúc này cái này dí dỏm nữ tổng giám đốc tử cũng không phải là hắn lão. Bà ngoan Lâm Thi Nghiên, nữ tổng giám đốc muội muội, tâm lý vui vẻ a đây. Xem ra muốn lên vị này băng sơn nữ lão tổng giường cũng không phải là không thể được mà. Chơi cũng chơi, nên làm sự tình còn phải xử lý. Cái kia Lâm Tổng, hôm nay phòng an ninh để cho ta cầm một phần tiền thuê điều chỉnh hợp đồng cho ngươi. Muốn lên tăng 50% tiền thuê, cho nên ta thì cho xé. Xé tốt, Lâm Thi Nhi tâm tình vẫn như cũ rất vui vẻ. Cái kia lão bà đại nhân. Ngươi có phải hay không nên khen thưởng ta à? Ngươi muốn cái gì khen thưởng đâu? Chúng ta sàn nhà quá cứng rắn. Đêm nay làm cho ta ngủ giường sao? Vương Đại Đông vô liêm sỉ nói. Chuẩn, Lâm Thi Nhi làm sao biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên chỉ có phu thê tên không có phu thê? Chi thực, tâm tình một cao hứng. Sẽ đồng ý, dù sao cũng không phải cùng nàng ngủ. Vương Đại Đông vốn là coi là Lâm Thi Nghiên nghe hắn lời nói. Khẳng định phải tiễn hắn một cái tráng lệ lăn chữ. Lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên vậy mà liền dạng này đồng ý. Xem ra ca mị lực quả nhiên không ai cản nổi a. Đặc biệt để hắn chịu không được là. Tại hắn lúc gần đi đợi. Lâm Thi Nghiên vậy mà dí dỏm đối với hắn nháy mắt mấy cái. Để hắn buổi tối tại nàng trong phòng chờ lấy nàng. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay liền có thể hưởng dụng đạo này mỹ vị tiệc. Vương Đại Đông hận không thể lập tức liền bay trở về Đông quận biệt thự. Con hàng này theo rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng về đến cương vị vẫn tại cười ngây ngô. Liền muội tử cũng không thông đồng. Vương ca, ngươi có phải hay không quên uống thuốc? Dương Kiến đối Vương Đại Đông trạng thái rất là không hiểu. Ăn em gái ngươi thuốc, ca là muốn ăn thịt. Vương Đại Đông cười ha hả nói, buổi trưa hôm nay không phải mới ăn rồi sao? Dương Kiến càng thêm cảm thấy kỳ quái, không phải liền là ăn thịt à? Mình mỗi ngày đều ăn thịt, có cái gì tốt cao hứng? Vương Đại Đông nói thịt, tự nhiên không phải thật sự cái chỉ ăn thịt. Mà chính là Lâm Thi Nghiên khối này mỹ vị tiểu thịt tươi. Giống Dương Kiến loại này mỗi ngày cùng ngũ cô nương hẹn hò sao nghèo treo cổ là không biết hiểu. Rốt cục kề đến tan ca. Vương Đại Đông ở công ty canteen ăn cơm thì hỏa tốc trở lại Đông quận biệt thự. Ăn thịt loại sự tình này. Nhất định phải tích cực a. Gội đầu, rửa mặt, đánh răng, cạo râu, tắm rửa. Hôm nay bởi vì có Lâm Thi Nhi thay ca Lâm Thi Nghiên lúc về đến nhà đợi mới hơn 7 điểm chuông. Thi Thi, hôm nay công ty không có ra loạn gì à? Lâm Thi Nghiên một bên đem giày cao gót cởi xuống. Một bên cùng Lâm Thi Nhi giảng điện thoại. Yên tâm đi chị gái. Ta có thể toàn nghe ngươi. Nhìn một chút buổi trưa giấy báo. Nhàm chán chết đều. Lâm Thi Nhi 10 phần u oán nói ra. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi, ngươi quà sinh nhật ta sẽ không quên. Hì hì, cảm ơn chị gái, treo Lâm Thi Nhi điện thoại. Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm biểu lộ. May mắn có như thế, cái cùng chính mình giống nhau như đúc muội muội. Để cho nàng mỗi tuần đều có cơ hội thoát đi cái kia tràn ngập áp lực văn phòng một đoạn thời gian. Nếu không chỉ sợ nàng thật muốn sụp đổ. Chạy một buổi chiều bước, Lâm Thi Nghiên hơi mệt chút, cho nên cũng không có lập tức đi tắm rửa, mà chính là dự định đi trước nằm trong một giây lát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.